Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, đều thua thiệt. Không phải sao, Ngọc Lâu Băng Điệm Uyên Ương gấm, Phấn Dung đổ mồ hôi chảy núi gối. Cần làm, một đời bỏ, tận quân hôm nay vui mừng. Có lẽ là quyết tâm lừa gạt đến cùng, cả một đời phụ trách tới cùng. Có lẽ là bị Đường Tĩnh khiêu khích chọc giận, lại có lẽ chỉ là củi khô lửa bốc, mất đi tự kiềm chế. Tóm lại, Trình Diệc Phi hung hăng muốn Đường Tĩnh. Hắn ôm Đường Tĩnh ngồi lên phủ lên chiến sự địa đồ trên bàn dài. Hắn đem Đường Tĩnh gác tại cao lớn binh giới trên kệ. Hắn đem Đường Tĩnh lấn tại gia hồ trên mặt thảm. Hắn đem Đường Tĩnh đẩy lên ở trên giường. Hắn một lần mà ăn nàng, muốn nàng có được nàng, nước, sữa, giao hòa, kịch liệt mà không cách nào hình dung. Toàn bộ hành trình, hắn một câu đều không có nói, Đường Tĩnh cũng không có nói, chỉ có kìm lòng không được yêu kiều, làm nhiệt lưu tràn vào Đường Tĩnh thể nội. Trình Diệc Phi rốt cục nhổ ngụm thở dài, ngừng, nhưng mà hắn như cũ không hề rời đi nàng. Hai tay của hắn trống tại nàng hai bên, cúi đầu nhìn lại, thở hồng hộc. Hắn con người lại vô cùng thanh tịnh, lộ ra mấy phần quân nhân lạnh lẽo cứng rắn. Hắn liền nhìn nàng chằm chằm, chậm chạp không nói lời nào. Đường Tĩnh hô hấp cũng không thua Trình Diệc Phi gấp rút. Nàng cũng nhìn xem hắn. Hắn từ phía sau lưng muốn nàng hai hồi, thế nhưng là nàng vẫn ưa thích hắn ở trên cao nhìn xuống tư thái, bởi vì dạng này nàng nhìn đến hắn oai hùng kiên cường mặt, nhìn thấy hắn chuyên chú trên người mình con mắt, hắn hung hăng muốn nàng lúc cái kia ánh mắt bá đạo cường thế, nam nhân vị mười phần là như thế rõ ràng nghiết, để cho nàng có loại ảo giác phảng phất hắn rất yêu nàng. Say rượu đêm hôm ấy, phải chăng cũng là như thế? Đường Tĩnh không cách nào phán đoán, cũng sẽ không quan tâm, bởi vì hôm nay là đủ để cho nàng đời đều khó mà quên được. Hôm nay Trình Diệc Phi là thanh tỉnh, nàng thanh tỉnh hơn. Hôm nay Trình Diệc Phi hoàn toàn là nàng, nàng cũng hoàn toàn là Trình Diệc Phi, lẫn nhau cam tâm tình nguyện, rất sung sướng, nàng thỏa mãn. Hai người lúc lên lúc xuống, nhìn nhau hồi lâu, Đường Tĩnh không nhịn được, trước trồi lên ý cười, nàng hai gò má ửng hồng, ánh mắt tràn ngập các loại màu sắc, đẹp đến mức không cách nào hình dung. Gặp nàng cười, Trình Diệc Phi cái kia oai hùng biểu lộ mới dần dần biến mất. Chiếm lấy là liền chính hắn đều không có phát giác một vòng du côn cười. Xấu tính, xấu tính. Hắn hỏi, ngươi tin sao? Đường Tĩnh lại còn không chịu thua. Nàng nói, nếu như còn không tin đâu. Trình Diệc Phi ánh mắt thâm trầm, nói, vậy liền tiếp tục. Đường Tĩnh thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh. Nàng nào còn dám nha? Nàng vội vàng nói, ta tin. Ta tin, nàng quả thực là có lòng có lực, nếu như không phải bởi vì hắn mồ hôi đầm đìa, bộ dáng quá đẹp, nàng hẳn là sống không tới bây giờ, nàng mệt muốn chết rồi. Trình Diệc Phi rồi mới từ trong cơ thể nàng lui ra ngoài. Hắn muốn ngủ lại, có thể cũng không biết làm sao chuyện, hắn nhất định ma xui quỷ khiến tại Đường Tĩnh bên cạnh nằm xuống, hắn nhổ ngụm chọc khí. Khôi phục mấy phần, nghiêm túc, lại hỏi, vậy ngươi không đi? Đường Tĩnh một trầm tĩnh lại, liền càng thêm bất lực, ngay cả nói chuyện cũng không còn khí lực. Nàng, ân, một tiếng, liền thời gian dần qua nhắm mắt lại. Trình Diệc Phi nhìn xem nàng, loại kia bất đắc dĩ cảm giác lại một lần nổi lên. Trong lòng, hồi lâu, hắn mới thấp giọng, Đường Tĩnh. Ngươi rất là ưa thích. Đường Tĩnh trong mơ mơ màng màng hỏi, thích gì nha? Trình Diệc Phi không trả lời. Đường Tĩnh lại nói, thích ngươi sao? Trình Diệc Phi hỏi, tựa hồ chính là cái này vấn đề. Lại tựa hồ là bọn họ. Trận này lẫn nhau phóng túng hoan ái. Hai người rõ ràng là bởi vì cái này sự tình mà rơi vào xấu hổ thống khổ cảnh địa. Nhưng tại giờ phút quan trọng này, càng như thế làm càn. Cái này muốn để vì bọn họ quan tâm trưởng bối biết được. Hậu quả sợ là không thu thập được. Đợi không được Trình Diệc Phi trả lời. Đường Tĩnh nói một mình. Đương nhiên, ưa thích, rất là ưa thích. Trình Diệc Phi nói, ưa thích thuận tiện, ta sẽ cả một đời đều bị ngươi ưa thích. Cũng không biết Đường Tĩnh có nghe hay không hắn câu nói này. Nàng cười cười, liền triệt để ngủ thiếp đi. Trình Diệc Phi đêm qua một đêm không khỏi, lại như thế phóng túng, khó tránh khỏi thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn nhắm mắt lại, vốn định nghỉ ngơi, thế nhưng là không đầy một lát nhưng cũng ngủ thiếp đi. Ngoài cửa, ngày nắng chói chang, quân doanh tất cả ngay ngắn trật tự. Lâm lão, phu nhân chính đang nóng giận, mặc dù không hề rời đi, nhưng cũng tạm thời sẽ không tìm đến Trình Diệc Phi. Đường môn chủ đêm qua cùng phu nhân cầm đuốc soi, dạ đàm một đêm, cuối cùng có chút nghĩ thông, đáp ứng tạm thời cho khuê nữ chút thời gian. Trong lúc ngủ mơ, thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Đảo mắt liền tới giữa trưa, Đường Tĩnh mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ cảm thấy trên lưng rất căng, nàng vô ý thức sờ soạng. Rất nhanh liền mò tới một cái đại thủ chính ôm bản thân, hoảng hốt ở giữa, nàng tựa hồ trở lại mấy tháng trước nhà kia tửu điếm. Cái kia sáng sớm, nhưng mà nàng cũng không có giống buổi sáng hôm đó như vậy kêu to. Nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, biết rõ mình lúc này tình cảnh, mọi thứ đều là nàng cam tâm tình nguyện. Thậm chí có thể nói nàng cố ý khích tướng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy Trình Diệc Phi yên tĩnh ngủ nhan. Tóc nàng hiện tại hắn dáng dấp thực rất anh tuấn, khoảng cách gần nhìn càng thêm khí khái anh hùng hừng hực. Hồi tưởng lại hắn đầu đầy mồ hôi ra sức ở trên người nàng cầy cấy bộ dáng, mặt nàng liền đỏ, khóe miệng nhưng vẫn là nổi lên một vòng đắc ý cười trộm. Nàng là quyết tâm muốn đi, sao lại bởi vì hắn, thử xem, hai chữ, liền tùy tiện, cải biến chú ý. Nàng cho dù ưa thích hắn, cho dù rất kinh hỉ hắn nguyện ý thử, thế nhưng là, nàng cũng sẽ không đem cả đời mình áp chú tại hắn cái gọi là thử xem, bên trên. Nàng cần thời gian lại mò thấy bản thân chân thực tâm đi, đối mặt trong lòng cái kia đạo khảm, nàng khích tướng hắn, chỉ là muốn cảm thụ một chút có được người mình yêu cảm. Giác, say rượu lần đó, không có chút nào ký ức, lại một cái phải gánh vác, trách nhiệm, một cái muốn trên lưng bêu danh, đều quá thua thiệt, không phải, sao, dứt khoát tới một ký ức hiểu sâu, vô luận bọn họ kết cục như thế nào, chí ít có qua như vậy một trận khắc cốt tiêu hồn, cả đời khó quên. Đường Tĩnh nhẹ nhàng tại Trình Diệc Phi trên trán ấn một hôn, rất nhanh liền lặng yên không một tiếng động từ trong ngực hắn trốn thoát. Nàng xem thấy hắn, lẩm bẩm nói, Trình Diệc Phi, ta thích ngươi, nhưng không phải không phải, ngươi không thể, ta đi thôi. Nàng mặc mang tốt, cầm bao quần áo đều muốn đi thôi, rồi lại quay trở lại, đi, cho Trình Diệc Phi lưu một câu, cứ như vậy, Đường Tĩnh đi thôi. Mà Trình Diệc Phi khi tỉnh dậy, đã là sau nửa canh giờ, hắn phát hiện Đường Tĩnh không có ở đây liền lập tức ngồi dậy. Hắn vuốt vuốt lông mày, nhìn quanh một vòng, cũng không thấy Đường Tĩnh bóng dáng. Người đâu? Hắn lập tức gọi tới hộ vệ, hỏi, Đường cô nương đâu? Hộ vệ chi tiết bẩm báo, Đường cô nương nửa canh giờ trước đi ra. Trình Diệc Phi chỉ coi Đường Tĩnh là ra trại trướng, hắn không truy vấn, phất phất tay ra hiệu hộ vệ lui ra ngoài. Hộ vệ vừa đi, hắn lần nữa nhìn quanh một vòng, chuyển biến tốt mấy nơi bừa bộn lộn xộn. Trong đầu của hắn liền không tự giác hiện ra sáng sớm một màn kia màn, lúc ấy rõ ràng là rất thanh tỉnh. Bây giờ nhớ lại, hắn nhất định đối với mình phóng túng rất không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là, hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là buông lỏng ra lông mày. Thôi, bất quá là một tuồng kịch, một trận quãng đời còn lại chi đùa giỡn thôi. Đường, Tĩnh, kể từ hôm nay, quãng đời còn lại xin nhiều chỉ giáo. Trình Diệc Phi mặc chỉnh lý, đang muốn thu thập bàn đọc sách. Lúc này mới nhìn, đến Đường Tĩnh lưu cho hắn tờ giấy. Hắn nói ra, thịt nợ nhục thân thỏa mãn, không cần phụ trách, hai bên thỏa thuận xong. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, Đường Tĩnh căn bản không muốn lưu lại, nàng đùa nghịch, hắn, thịt nợ nhục thân thỏa mãn. Nàng bốn chữ này là mấy cái ý nghĩa? Coi hắn, Trình Diệc Phi là cái gì? Nàng thật lớn mật, phẫn nộ xông lên đầu. Trình Diệc Phi thu tờ giấy, lập tức đuổi theo. Hết chương.